Tiên ma đồng tu, chương 1073, ra tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Vấn cô nương nói nhăng nói cuội thời điểm, Vân Khất U bỗng nhiên chú ý tới tại chính mình sau lưng. Có một đôi con mắt đang ngó chừng chính mình. Nàng có chút kỳ quái. Hơi hơi nghiêng mắt hướng phía đối phương nhìn lại. Đã thấy là một cái bạch y nữ tử tại trong gió tuyết nhìn mình. Nàng kia thần sắc biến hóa. Trong đôi mắt tràn đầy giật mình nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bạch y nữ tử Vân Khất U bái kiến, chính là tại nửa tháng trước, rất xa chứng kiến nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện ở Kỳ Lân Sơn sườn núi. Vẫn cùng cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu đánh một trận. Sau đó đã bị Côn Bằng đợi quái điều thánh cầm đuổi giết chạy xa. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được nữ tử này. Lần trước nghe Khinh Lệ Ti nói, nữ tử này giống như gọi Phượng Nghi. Vân Khất U có chút kỳ quái. Cái này chính mình vốn không quen biết Phượng Nghi cô nương. Làm sao sẽ đối với chính mình có hứng thú? Nhất là Phượng Nghi nhìn mình ánh mắt. Muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi thấy Vân Khất U phát hiện mình ở âm thầm nhìn xem nàng. Khi thấy Vân Khất U này ánh mắt lạnh như băng lúc, lòng của nàng lộp bộp thoáng một phát. Là nàng, không sai, nhất định là nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong mắt lạnh như băng, không mang theo một tia yên hòa tức giận biểu lộ. Cùng nàng năm đó chỗ biết nữ tử kia hầu như giống nhau như đúc. Hơn nữa tướng mạo trên có 7-8 phần tương tự. Nếu như không phải nàng, còn có thể là ai đâu? Kinh Hồng thoáng nhìn đối mặt về sau, hai người cũng lập tức đem ánh mắt cho rời đi. Không rời không được. Lam Thất Vân mang theo kiếm tiên xông tới, đỏ thẫm hỏa long đánh về phía Thiên Vấn. Kết quả Thiên Vấn căn bản sẽ không ra tay. Theo phía sau của nàng, bỗng nhiên lượn vòng ra hai cái hình tròn bánh răng pháp bảo. Phát ra tiêm, duệ ken két âm thanh. Lập tức hóa giải liệt diễm kiếm thế công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Tần Thị huynh đệ dắt tay nhau mà ra. Hai người nhảy lên mấy trượng. Tiếp được lượn vòng trở về bánh răng pháp bảo. Gào thét một tiếng. Một trái một phải công hướng về phía Lam Thất Vân. Tại cận chiến trong, Tần Thị huynh đệ liên thủ cũng không phải là một thêm một bằng với hai vấn đề, mà là lớn hơn hai. Huynh đệ sinh đôi, một trứng song sinh. Tại thân thể của mẫu thân trong lúc, huynh đệ bọn họ hai người cũng đã tâm ý tương thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cùng người khác đấu pháp đối chiến trong, loại này bẩm sinh tâm ý tương thông, so ngày mốt mài rũa đi ra ăn ý còn muốn có ưu thế. Lam Thất Vân trước kia sử dụng pháp bảo cũng là một cây hỏa hệ kiếm tiên, gọi là Trước Dương. 10 năm trước tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp trước, Kim Ô tiên tử mới đưa liệt diễm thần kiếm truyền cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng tại hỏa hệ pháp tắc thượng là rơi xuống đại làm việc cực nhọc. Điều này cũng không có gì sai. Dù sao ngũ hành pháp tắc trong hỏa hệ, lực công kích là mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, hỏa hệ pháp bảo cũng có một cái chí mạng ngắn bản. Tại viễn trình đấu pháp lúc, hỏa hệ có thể nghiền ép ngang cấp mặt khác thuộc tính. Nhưng ở cận chiến trong, hỏa hệ pháp bảo uy lực sẽ không quá xông ra. Lam Thất Vân không nghĩ tới Tần Thị huynh đệ xuất hiện. Chính mình vốn ý định là muốn cùng đồng quái nhân Thiên Vấn cô nương đấu ngươi chết ta sống. trong nội tâm sững sờ, đã bị Tần thị huynh đệ áp sát mà lên. Ở lại kịp phản ứng lúc, Tần thị huynh đệ trong tay bánh răng pháp bảo đã nàng triệt để cuốn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cái này hai người một tả một hữu cận thân quần chiến, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám vô lễ. Liền Hoàn Nhan vô lễ cũng sẽ không đơn giản bị hai người cận thân cuốn lấy. Quá hung hiểm, Lam Thất Vân bị cuốn lấy về sau, lập tức liền phát hiện mình bây giờ tình huống có bao nhiêu không xong. Này hai thanh bánh răng pháp bảo xoay tròn lấy chạy như bay mà đến. Chính mình chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Không cần thiết một lát, nàng đã bị Tần thị huynh đệ bước rút lui vài chục bước. Cục diện tràn đầy nguy cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lam Thất Vân muốn tại Tần thị huynh đệ liên thủ công kích đến thua trận mất mặt đến nhà. Diệp Nhu cầm trong tay kiếm tiên pháp bảo muốn công kích thượng. Không ngờ có nhân so động tác của nàng nhanh hơn. Một đạo huyền thanh sắc kiếm quang, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước. Một kiếm đẩy ra một kiện bánh răng pháp bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ tự nhiên là Diệp Tiểu Xuyên. Hắn đánh bay một kiện bánh răng pháp bảo về sau, một tay lấy Lam Thất Vân kéo đến phía sau của mình. Thân thể vặn vẹo, thân pháp kỳ lạ, tựa như linh xà. Vô phòng kiếm nghiêng nghiêng đâm ra. Vậy mà đâm vào mặt khác một kiện bánh răng pháp bảo hình tròn chính giữa. Bánh răng pháp bảo tại vô phòng kiếm mũi kiếm đỉnh cấp tốc xoay tròn. Diệp Tiểu Xuyên tức thì thúc dục tương tự đạo ra huyền môn tá lực đả lực thái cực chi lực. Hoặc như là cho Tần Phàm chân vận công chữa thương đấu chuyển tinh di. Thần kiếm chọn tốc độ cao chuyển động bánh răng pháp bảo. Quay thân vòng vo vài vòng về sau. Vậy mà đem bánh răng pháp bảo phản chấn trở về, công hướng về phía Tần thị huynh đệ trong một cái trong đó người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này lớn lên giống nhau như đúc, thân cao cũng một dạng. Diệp Tiểu Xuyên một mực phân không rõ bọn hắn đến cùng ai là ai. Tần Vũ thấy mình pháp bảo công kích chính mình. Một chiêu này ban đầu ở huyền hỏa đàn nham thạch nóng chảy trong huyệt động chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên thi triển qua. Cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Lui về phía sau vài bước. Cánh tay phải duỗi ra. Bắt được phản chấn trở về bánh răng pháp bảo phía dưới vòng tròn. Ngăn tại trước người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia Tần Anh cũng là đồng dạng động tác. Hai người liền tựa như tấm chắn chiến sĩ giống như, thân thể nghiêng về phía trước, bốn con mắt chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, nhưng không có ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hai chiêu hóa giải Tần Anh Tần Vũ thế công. Từ nơi này một điểm thượng đã nhìn ra, tại cận chiến trong, Lam Thất Vân cùng hắn căn bản cũng không tại một cái thẳng tắp thượng. Diệp Tiểu Xuyên hóa giải Lam Thất Vân nguy cơ về sau. Loạng choạng một tiếng, vô phong kiếm chọc vào hồi kiếm vỏ. Hắn đã không có ngày xưa bất cần đời biểu lộ. Thản nhiên nói, như thế nào, thiên vấn cô nương thật sự quyết định ở chỗ này cùng bọn ta huyết chiến đến cùng. Ai nói các ngươi nhân số trên có ưu thế, nhưng đều muốn tru sát chúng ta. Chỉ sợ cũng muốn trả giá một cái giá lớn bằng máu a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn vẫn không nói gì đâu. Khinh Lệ Ti liền dắt lấy Thiên Vấn quần áo. Nói, sư tỷ, hắn là lưu manh. Thương thế của ta không có chuyện. Chúng ta không muốn đánh đi. Đi thôi. Thiên Vấn quay đầu lại nhìn thoáng qua Khinh Lệ Ti bị thương cánh tay. Nói. Tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn giết tổn thương ngươi chi nhân? Ngươi thiện tâm, đều muốn buông tha Lam Thất Vân. Thế nhưng Lam Thất Vân động thủ thời điểm, có từng nghĩ tới tha cho ngươi một mạng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti nhìn thoáng qua bị Diệp Nhu cầm lấy Lam Thất Vân. Nàng có chút vô lực lắc đầu. Nói, ta không trách Lam cô nương. Nàng nói cũng đúng. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập. Sư tỷ, nếu như các nàng không chào đón chúng ta, ngươi liền dẫn ta đi a, ly khai nơi đây. Ta không muốn đợi ở chỗ này nữa. Thiên Vân thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Khinh Lệ Ti cây đầy sắc tóc. Sau đó phất tay ý bảo, để ngăn tại phía trước bảo trì công kích trạng thái Tần thị huynh đệ thu hồi pháp bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng một mình đi trình diện trong, nhìn chung quanh mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên người. Nàng nói, Diệp công tử, lúc trước ngươi bảo vệ ta tiểu sư muội mà nói, ta cũng nghe thấy được. Chuyện hôm nay dừng ở đây, nhưng việc này nhi cũng không tính hết. Lam cô nương, ngày khác ta sẽ hướng ngươi đòi lại cái này công đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Lam Thất Vân cũng không phải cái loại này gặp người liền kinh sợ, mang theo liệt diễm kiếm còn muốn ra tay, bị Diệp Nhu ngăn cản. Thiên Vân quay đầu nhìn thoáng qua xoáy lên Trường Tiên vẻ mặt thất vọng Hoàn Nhan Vô Lệ. Tựa hồ không có đánh nhau. Hoàn Nhan Vô Lệ rất không thoải mái. Một bên thu hồi Thán Biệt Ly Thần Tiên, vẫn còn ở một bên than thở, có chút tiếc hận, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.